Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư giả xoa càng phát bà cùng long phương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây, đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây. Xin các bậc thiện triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2022. Chúng ta tiếp tục cái phần giải đáp câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là xin cho con hỏi về tâm đáo đại và tâm siêu thế, tức là tâm thiền thiện và thiền tuệ Vipassana. Thì như chúng ta biết đó, trong cái tam giới đó, tức là còn gọi là thế gian, còn gọi là cái đời sống, mà trong luân hồi của chúng sinh trong 31 cõi đó, thì tam giới nó gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì nó gọi là tam giới. Tam giới này còn gọi là thế gian, còn gọi là đời, và nó gồm có 31 cõi. Và cái luân hồi này á, nó đi trong 31 cõi. Tam giới này có dục giới, có sắc giới, có vô sắc giới. Tâm của những chúng sinh mà ở trong cõi dục giới á, thì nó gồm có 11 cõi. Trong 11 cõi này đó, chúng ta lấy cái cõi người của chúng ta đây làm cái căn bản để chúng ta học và hiểu về cái thế giới làm người. Thì trên con người này đó là có chư thiên. Đây là chúng ta nói về cõi dục, chư thiên, con người đây, chư thiên đây, và thấp hơn con người là bốn cõi khổ. Bốn cõi khổ đó chúng ta có súc sinh, thế giới của ma quỷ, thế giới của Atula, và của địa ngục. Khi mà chúng ta làm người đó, thì khi chúng ta sanh ra mà làm người đó, thì chúng ta đã tạo rất là nhiều cái thiện phước, và chúng ta sanh ra bằng 8 cái tâm quả dục giới này. Chúng ta sanh ra bằng tâm quả thiện, chúng ta mới được làm người. Sinh ra được làm người á, nó là quả thiện. Nó có 8 tâm quả thiện đưa đi tái sanh để được làm người đây. 8 tâm quả thiện này đưa đi tái sanh làm người. Bây giờ chúng ta nhìn trong 18 tâm vô nhân này, nó có 7 cái quả bất thiện và 8 cái quả thiện. Trong 8 cái quả thiện này đó, nó chỉ có một tâm đi tái sanh là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân tái sanh làm người. Thì cái này nó dễ nhận ra lắm, sư cô đã giảng rất là nhiều lần rồi. Khi nào mà cái người mẹ hoài thai, cái đứa con nó có tật nguyền trong bụng mẹ, thì chính là sanh ra bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Còn tất cả chúng ta đây, nếu khi mà mình vừa lọt lòng mẹ đó, mà tất cả cái cơ thể của mình, dù nam hay dù nữ, dù lớn hay dù bé, mà nó đều hoàn thiện hết, nó không có khuyết tật gì ở các can hết á, thì chúng ta sanh ra bằng 8 cái tâm quả thiện này. Chúng ta thấy rõ. Và trong 8 tâm quả thiện này á, nó chia ra là 4 là có trí. 4 cái quả thiện hợp trí và 4 cái thiện ly trí. Cho nên cái người mà có cái phước báu á, mà sinh ra bằng cái tâm quả thiện hợp trí đó, thì người ta có cái khuynh hướng làm cái điều lành, hướng về cái điều lành, thấy mình sai muốn sửa đổi, quyết tâm sửa đổi. Người ta đi tìm đến những cái nơi nào mà phát triển đời sống tâm linh thì người ta nói chết. Và cái phước lành lớn nhất cho những chúng sinh đó, khi người ta tìm tới cái chân lý về tâm linh, thì cái chân lý tột đỉnh về mặt tâm linh mà có thể lý giải một cách hết sức là rõ ràng, và nó rõ ràng là vì cái người có thể hiển lộ cái chân lý về tâm linh này đó, nó đã trải nghiệm về mặt tâm linh trong 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có thể hiển lộ cái chân lý tâm linh này. Và cái phước báu cho tất cả những ai sanh ra bằng cái tâm thiện hợp trí, chúng ta tài bồi cái phước báo đó, chúng ta mới nối được với cái giáo pháp mà chúng ta gọi là chánh pháp. Còn nếu không, cái con đường tâm linh của chúng ta đi tìm, nó sẽ dẫn chúng ta chạy vòng không biết bao nhiêu. Và cái sự nối kết chúng ta nó giống như chúng ta cầm cái chui điện mà chúng ta cắm hoài, nó không vô đúng cái ổ điện, cho nên đi không biết bao nhiêu kiếp. Và cái này nói thêm một chút, mình học để mình tu, đừng có học mà gặp ai đó cũng mở cái lỗ tai người ta đè ra để mà đổ cái giáo pháp vào người ta. Từ cái 3 cái cấp độ, cái trí văn, trí tư và trí tu, chúng ta ứng dụng này vào gọi là trí tư. Chúng ta hành trì có phương pháp gọi là trí tu. Và chúng ta nên tìm học để ứng dụng cho mình, để mình có một cái đức tin Mà cái đức tin này á không phải do những cảm xúc, mà cũng không phải do những kiến thức, mà nó là những cái trải nghiệm thật sự của mình. Và nó có thể lặp đi lặp lại nơi mình khi mình ứng dụng. Ví dụ tánh mình nóng, tánh mình nổi sân, thì mỗi một trường hợp nó khởi lên rất là đa dạng. Nhưng mình thấy biết không? Mình làm chủ được nó không? Mình chuyển đổi được nó hay không? Thì chuyện này hãy ứng dụng đi. Cái ái luyến của mình đối với người thân của mình, nếu như vật dụng mình cần thiết, đối với những cái mình hướng tới, mình gọi nó là cái lý tưởng, cái thanh cao trong cái cuộc đời của mình, nhưng thật sự nó có phải là pháp thế gian không? Mà mình đo lường cái sự ái luyến đó, mình làm chủ nó, mình làm được chưa? Cho nên có những người đó có được chút trí văn á, thì cứ gặp ai á thì cũng là áp bức để cho người ta nghe. Nhất là những người sống trong cùng một gia đình á, thì có cái lòng khinh khi người ta, nói người ta chưa nghe giáo pháp, người ta ngu, người ta khờ, người ta vô minh đủ cả mọi thứ á. Cho nên là phải đặng người ta xuống để mà rót những cái điều mà mình cho rằng hay nhất đối với người ta. Mình đủ phước để làm chuyện đó không? Và mình có hiểu rằng cái người đi giảng pháp đó là cái người thiếu phước không? Thiếu phước mới đi công quả chứ, mới làm cái hạnh bố thí chứ. Mà nó rất là nguy hiểm. Tại vì tất cả những gì mình sai người ta có thể tha thứ cho mình, nhưng mà riêng mình nói pháp mà mình sai đó, mình phải tự đọa lấy một mình thôi. Cho nên cái pháp tòa này đó, đôi khi nó cũng là cái pháp trường để mình tổn thương mình. Không xin ai tha thứ được đâu. Cho nên chúng ta hiểu đó, cái điều này để những cái chặng đường chúng ta đi cho đúng. Bởi vì đâu phải là không có sự thối đoạn, chỉ cần nói sai một cái thôi đọa liền. Thì như vậy chúng ta thấy đó, cái phước làm người của chúng ta. Thì cho nên chúng ta thấy là có những người họ không nghe được giáo pháp. Bây giờ mình có cho sắp thay thì người ta cảm thấy không dính dáng gì hết. Có dẫn người ta tới những buổi giảng ta cũng không cảm thấy dính dáng gì hết. Dần gì người ta ly trí mà, đâu có làm sao được. Chỉ là mình chia phước cho người ta thôi. Còn những cái chúng sinh mà sinh ra đó bằng cái tâm quán sát, họ xả quả bất thiện vô nhân này đó, thì một chút nữa sư cô sẽ giảng trong cái câu hỏi sắp tới, thì chúng ta sẽ rõ hơn cái điều này. Nhưng mà chúng ta biết điều này để làm gì? Để chúng ta hiểu rằng đó là cái phước báo làm người của chúng ta đó, giúp cho chúng ta đó có thể thăng tiến lên này. Đây là cõi chư thiên này, cõi chư thiên của dục giới này. Chúng ta có thể đến đây, tôi gọi là Tây Phương Cực Lạc, chính là cái nơi mà những cái phước báo của mình được trổ sanh nhiều hơn là những chúng sinh ở cõi khổ. Còn cái con người này đó, cái người này đó, thì nó có một cái nửa là lạc, một nửa là khổ. Thể quả thiện thì nó đưa đến an lạc, mà cái quả xấu thì nó khổ đau. Bởi vì đời sống nội tâm của ta nó luôn chảy hai cái dòng nghiệp, một cái dòng nghiệp đúng và cái dòng nghiệp sai của chúng ta. Dòng nghiệp trắng và dòng nghiệp đen, nó luôn luôn nó cuộn chảy trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, không có ngưng nghỉ. Dẫu mình đứng, dẫu mình ngồi, dẫu mình nằm, dẫu mình ăn, mình uống, mình ngủ, hai dòng nghiệp đó vẫn trôi chảy. Mà khi nó trôi chảy, những cái gì là ấn tượng trong cái dòng nghiệp đó nó sẽ khởi lên. Và chúng ta luôn luôn đối kết với nó mà chúng ta không biết. Chúng ta không chấp nhận tiền kiếp là chuyện của mình. Chúng ta không tin có tiền kiếp là chuyện của mình. Còn cái chân lý về tâm linh, đây là một cái dòng chảy về nghiệp, cái dòng chảy của cái đời sống nội tâm. Nó làm việc có tính chất quy luật của nó và nó vô ngã. Phước báo thì chúng ta mới hiểu điều này, chúng ta mới tin điều này là chánh tín, để chúng ta hướng cái cuộc đời của chúng ta đó trên con đường tiến hóa tâm linh. Còn nếu chúng ta không đủ phước thì chúng ta cứ tranh cãi, và chúng ta cứ phê phán, chúng ta cứ chỉ trích, đó là quyền của mình. Còn mình làm cái điều đó với cái tâm gì mình có rõ không? Và mình biết cái tâm này nó đưa mình về đâu không? Biết không? Nếu biết thì chúng ta sẽ thấy cái điểm dừng của mình. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta không có điểm dừng. Và cái con đường trôi lâu của chúng ta đó, nó đi từ cái kiếp người nè, đi xuống sự thoái đọa bằng những cái pháp sai, những cái pháp điên đảo trong tâm của chúng ta. Còn cái con đường mà tiến hóa của chúng ta đó, nó đi bằng những cái đúng, nó đi bằng những cái sáng suốt. Chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Giáo pháp chúng ta học đến đâu cũng chỉ hai điểm đó, nhưng mà nó chỉ là chi tiết, thật là chi tiết. Bởi vì cái tâm chúng ta hiện ra từ cái phần thô tới phần tế. Phần thô có thể chúng ta ai cũng biết cả, nhưng mà cái phần tế lắt léo trong tâm của mình đó, chúng ta không nhận ra. Vì sao vậy? Vì cái pháp, những cái pháp bất thiện đây nè, những cái nhân bất thiện đây nè, nó thuộc về tham, sân và si. Thì cái tâm tham này nè, nó muôn màu muôn sắc, mà nó cực kỳ quỷ quyệt, để nó lôi kéo, nó cám dỗ chúng ta đó đi vào trong đường đắm say của người cõi dục, mà chúng ta không nhận ra đâu. Không ai muốn làm điều xấu cả, trừ khi cái kẻ đó quá ác. Ai cũng muốn làm điều đúng cả, nhưng mà nhận ra được tất cả những vi tế ở trong tâm mình không? Chưa chắc. Muốn nhận ra điều này, chỉ văn, chỉ tư, chỉ tu chúng ta đến đâu rồi? Và bây giờ chúng ta nói đến một cái cõi nữa, là cái cõi sắc giới. Đây nói chính là thiền định sắc giới. Một cõi tiếp theo là vô sắc giới, thì nó là thiền định vô sắc giới. Như vậy khi chúng ta muốn hiểu cái tâm của người cõi dục ấy, thì chúng ta phải học cái lộ trình tâm của người cõi dục. Đó là cái lộ ngũ và lộ ý mà sư cô đã có trình bày rồi. Còn muốn hiểu được cái sắc giới này nè, là vô sắc giới này, thì chúng ta phải hiểu cái lộ trình tâm của cái người tu thiền định sắc giới và đã đắc thiền định sắc giới như thế nào. Và vô sắc giới cũng vậy, chúng ta phải hiểu rất là rõ hai cái cõi này đó bằng cái thiền định. Nó có tên là thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Thì cái thiền định sắc giới này khi thành tựu đó, người ta sẽ sinh ra trong 16 cõi chư thiên. Thiền định vô sắc giới này khi thành tựu sẽ sinh ra trong 4 cõi chư thiên. Thì như vậy, hai cái này, sắc giới này, vô sắc giới đây, người ta gọi là tâm đáo đại, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới gọi là đáo đại. Nhưng mà nói một cách chính xác thì nó là 10 tâm sắc giới và 8 cái tâm vô sắc giới chính là tâm đáo đại. Tại sao nói chính xác thì nó chỉ có là 10, ở đây là 10, ở đây là 8 là chỉ có 18 thôi. Hoặc là nói rút lại nữa đó, thì chúng ta nói này, chỉ có 5 tâm sắc giới và 4 tâm thiện thiện vô sắc giới là 9 cái mà thôi. Vì lý do rằng 5 cái còn lại đây chính là quả của nó, và 4 cái còn lại đây trong tâm vô sắc giới là quả. Còn 5 cái chỗ mà chúng ta gọi là cái tâm duy tác đây đó, và 4 cái tâm duy tác vô sắc giới này đó, là dành cho chư vị Phật mà đắc đạo quả ở cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cũng như đó là cái tâm thiện của chúng ta đó, mà nó ở cái mặt tích cực của nó là nó có 8 cái tâm thiện. Là mình tạo tác, mình gieo cái nhân thiện bằng 8 tâm thiện này. Nhưng mà 8 cái tâm quả này đó là để đưa đi tán sanh vào trong những cái nơi ăn chốn ở mà chúng ta được hưởng nhiều cái quả phước thuộc về tục sản cũng như thánh sản. Còn 8 cái tâm duy tác này đó là của một cái vị mà đắc đạo quả ở cõi dục. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca đắc đạo quả năm 35 tuổi và năm 80 mới mất, thì 45 năm ở trong cõi dục này không có sử dụng tâm thiện mà sử dụng tâm duy tác. Cho nên cái thiện và cái ác trong cái cõi dục vẫn đưa đi luân hồi, nhưng mà tâm duy tác thì không đưa đến luân hồi. Bởi vì tất cả những gì mà Đức Phật nói và làm thì đều là một cái tâm mà nó cực kỳ sáng suốt, không còn có sự lệch lạc, không còn có sự sai trái, và không còn bất cứ một cái tạo tác nào để mà ở trong vòng sinh tử luân hồi cả. Cho nên người thế gian không có những cái tâm này. Vì vậy nếu nói về tâm đáo đại thì chúng ta nói 9 cái đây, năm cái sắc giới đây và 5 cái vô sắc giới đây, thì muốn hiểu nó chúng ta cũng phải xem trong cái lộ của người tu thiền sắc giới và tu thiền vô sắc giới nó tiến triển như thế nào và nó đắc từng cái tầng như thế nào, thì cái lộ tâm nó hiện rõ ra chứ không có lý luận được. Và tất cả những cái này khi mà chúng ta bước vào cái hành trì thì chúng ta sẽ hiểu mình tới đâu. Do đó mà cái phần này nè, cái phần thiền sắc giới và phần thiền vô sắc giới thì chúng ta chưa học tới. Và chứ cô giảng á, là bởi vì chú tâm vào cái vấn đề chúng ta là người ở cõi dục, chúng ta phải hiểu về cái cuộc đời của chính ta. Cuộc đời chúng ta nó hiện diện qua cái thân xác này và qua tất cả những gì diễn biến trong nội tâm của chúng ta, và đặc biệt là những cái cảm thọ thuộc về những cái nghiệp cảm mà nó dẫn dắt chúng ta đó đi trên cái con đường mà gọi là trầm luân. Bởi vì buồn, bởi vì vui, bởi vì hoan hỷ và không hoan hỷ, bởi vì hài lòng mà không hài lòng, bởi vì bất mãn và không bất mãn, nó quẩn quanh trong những cái cảm xúc thuộc về nghiệp cảm mà chúng ta đây không soi rõ nó được, không làm chủ của nó được, cho nên đó là chúng ta phải thân trầm. Và nhất là những ai gắn bó trong hôn nhân, trong gia đình, trong chồng vợ, trong công việc, trong tiền bạc, trong tất cả những cái mải mê trên cái cuộc đời này mà chúng ta yêu mến, thì chúng ta sẽ thấy những cái cảm xúc đó nó làm cho chúng ta phấn khởi lên và nó dùi dập chúng ta không biết bao nhiêu, nhưng chúng ta vẫn đi theo nó hầu như không có giây phút ngừng lại. Nên sư cô chú tâm tới cái này nhiều. Ở con đường này chúng ta sẽ đi tới, chúng ta sẽ đi tới, từng tưởng chúng ta đi tới, nhưng mà chúng ta làm chủ được tất cả những cái gì kiểm soát được, làm chủ được tâm, và chúng ta thấy nó hiển lộ qua thân của chúng ta. Nhìn thân biết tâm, nhìn tâm biết thân, đã thuần thục chưa? Đó là những cái phần mà chúng ta nắm một cách khái quát về cái tâm giới này. Và cái siêu thế này đó, cái tâm trong siêu thế này, là khi nào một cái người hành giả mà nhập vào trong cái tầng thánh thứ nhất, nó thuộc về sơ đạo và sơ quả đây đó, thì khi mà cái lộ trình tâm mà đắc đạo quả, nó cắt đứt cái chủng tộc phàm phu. Có nghĩa là khi đó tất cả những cái tập khí mà chúng ta luân hồi trong tam giới đó, từ vô lượng kiếp cho đến cái lúc mà đắc đạo quả đó, nó đã mất gốc rồi. Và bây giờ cái gốc mới á, là của một cái người mà đã xuất khỏi thế gian. Thì cái này chủng tộc mới là chủng tộc của chư thánh. Cho nên chúng ta nhớ đó, cái khi mà Đức Thích Ca đi về thăm hoàng cung, thì Đức Vua đó là đã có chuẩn bị hết rồi, là cái bữa cơm cho Đức Phật và chư tăng đó thật là chu đáo, thật là đầy đủ. Và trong lòng của vua Tịnh Phạn nghĩ rằng đương nhiên là nó phải như thế thôi. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng là không có lời thỉnh mời nào để cúng dường cái bữa cơm trưa cả. Cho nên là thông lệ thì Đức Phật mới đi cùng với chư tăng, tức là Đức Bưng cái bình bát đi trước, chư tăng đi theo để đi khất thực. Và khi mà những cái người hầu cận đó là báo lên Đức Vua đó là bây giờ đó rồi Đức Phật và chư tăng đã đi khất thực rồi, thì vua Tịnh Phạn buồn lắm. Và khi Đức Phật dẫn chư tăng về thì Đức Vua có nói rằng là bây giờ khi mà ông trở về hoàng cung đó, thì ông là một cái người có cái ngôi vị rất là cao quý trong hoàng cung này, thì đâu có lẽ nào mà lại không có những cái bữa cơm chu đáo cho ông và tất cả cái tăng đoàn. Tại sao đi làm cái chuyện đi xin cơm như vậy rất là nhục nhã cho hoàng gia? Thì Đức Phật nói đó, Thế Tôn đó không còn ở trong cái hoàng tộc của hoàng gia nữa, mà Thế Tôn bây giờ đó là ở trong cái dòng dõi của chư Phật, tức là cắt đứt cái chủng tộc phạm phu. Mặc dù cái thân xác này vẫn là thân xác của Thế Tử, cũng cha sanh mẹ đẻ đàng hoàng, nhưng mà đã nhập vào dòng thánh, đã đắc quả La Hán, mà đắc cái quả chánh đẳng chánh giác, thì nó là tuyệt đỉnh của cái chư Phật rồi, thì đâu còn trong cái chủng tộc của hoàng gia nữa. Và cái đời sống của cái chư thánh tăng này đó là chỉ có cái bình bát mà thôi. Cho nên Đức Vua không có thỉnh mời thì không có dự, chừng nào có thỉnh mời thì mới dự. Thì theo Đức Phật nói rõ rằng, cho nên chúng ta hiểu rằng khi một người xuất gia, dầu cho phàm phu hướng thượng hay phàm phu hướng hạ gì đó, thì người ta đã coi như là gọi là cắt ái ly gia rồi. Cái chuyện thế gian, cái chuyện gia tộc đó, là nó đã phải rời xa rồi. Và nó không còn một cái hướng mà nối kết như là đời sống bình thường nữa. Cho nên khi cái người xuất gia đó vẫn nghĩ đến ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, ngày dỗ, thậm chí là cái tang sự ở trong gia tộc của mình vẫn nhớ và vẫn có thể đến dự được, nhưng mà cái tâm đó, nó không còn ở như là cái người con, một cái người mà coi như là quyến luyến trong cái gia tộc nữa, mà chỉ hành xử làm thế nào để mà nâng đỡ cái đời sống tâm linh của cái người thân của mình vừa ra đi thôi. Và làm đúng như là một cái người xuất gia. Còn năng lực mình đến đâu thì làm đến đó, chứ không có thể nối lại những cái tình cảm, cảm xúc của người thế gian. Cho nên chúng ta phải nhớ đó, tuy là cái người xuất gia đó chưa có thể thành thánh được, nhưng người ta bắt đầu một cái đời sống phạm hạnh. Đừng có đến chùa dưới tư cách là mình là cái người thân cận với người tu trong chùa này, và mình đem hết cái lòng thành, cái tâm ý của mình đó, để mà mình đó, đóng góp vào. Hãy cẩn thận, bởi vì mình đi theo cái hướng của đời. Người đời phải được sung sướng như thế này, phải được nghỉ ngơi như thế này, phải được hưởng những cái này, tuổi già phải được chăm sóc như thế này. Người tu thì không, sống bằng cái nhân quả của mình. Nếu phước đức mình không đủ, mình phải đơn độc, mình phải đói khát, mình phải bệnh tật. Mình phải hiểu đây là một cái bài học để mình học về con đường tiến hóa tâm linh của mình. Cho nên nó khác nhau ở cái chỗ đó. Thì cái người đời, người ở cõi dục đó có một cái khuynh hướng làm thế nào mình sống được hỷ lạc nhiều chừng nào tốt chừng đời. Còn cái người tu đích thực là phải thấy nhân quả của mình. Còn không thấy nhân quả của mình thì vẫn đi trên con đường đời, và rất dễ bị những người Phật tử thương mến đó, lôi kéo vào đời mà không biết mặc cái áo này mà đi trong đời một cách mạnh mẽ. Cho nên chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta dùng cái sự hiểu biết và tình thương của thế gian để chúng ta giúp người tu phá giới. Cho nên chúng ta phải thận trọng. Hai con đường này khác nhau. Và sư cô vẫn thường nói rằng người tu không có đồng xu dính túi mới là có phước. Còn phải giữ tiền để làm tất cả mọi thứ, chỉ cần làm sai một chút là đọa. Nếu mà người đời đó mà không có tiền trong túi thì rất là đau khổ. Người nghèo, người thiếu, người khổ, người bị khinh khi. Cái này nó nghịch lại, nó đối nghịch. Cho nên phải suy nghĩ kỹ cái này. Thì suy trở lại là cái siêu thế này cắt đứt cái chủng tộc phàm phu. Người Việt Nam mình có một câu rất hay, nó nói thế này: gần chùa gọi Bụt bằng anh, thấy Bụt hiền lành bế Bụt đi chơi. Thấy không? Khi người ta đã nhập vào dòng thánh, người ta đã thành Phật rồi. Còn mình, tất cả những thương yêu của mình, những cái điều mình hướng tới không phải là điều của Phật hướng tới mà sống như mình. Bởi sư cô mới nói ví dụ, một cái ví dụ đó. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật, đi khất thực đằng sau lưng cái chú Sa Di 7 tuổi mà về đó, ngồi dưới gốc cây. Thầy ngồi dưới quay trò với người, ngồi dưới gốc cây. Ai nói chú nguyện đấy à? Cái cậu Sa Di này cứ ngó qua ngó chừng với ông thầy, có thấy mình không? Ngó hoài đói quá, mếu mếu mếu mà ông thầy cũng không để ý. Nếu chúng ta lấy cái tâm đời đó, chúng ta sẽ nói này: tu gì mà không có lòng từ bi. Đứa nhỏ mới có 7 tuổi à, mà đi thì đi một mình không ngó tới nó, ăn cũng ăn một mình không ngó tới nó, không chăm sóc gì tới cái đứa nhỏ hết, vậy mà cũng làm thầy người ta. Mình nói bằng cái gì vậy? Mình chỉ trích bằng cái gì vậy? Mình tức giận bằng cái gì vậy? Bằng tất cả cái đời thế gian. Còn bây giờ đã xuất gia rồi thì thầy đã dạy trò rằng mỗi một bước đi là đi trong chánh niệm. Khi về chú nguyện cũng trong chánh niệm và ăn trong thiền. Tại sao phải ngó tới người khác? Luật như vậy mà. Chúng ta đang nói cái gì? Chúng ta đang nói một cái đời thường đối với một vị Phật là Ngài Xá Lợi Phất. Bà La Hầu La mặc dù là cái tương lai của đất nước, Nhưng bây giờ không còn dính gì tới cái hoàng tộc nữa cả. Đây là chú Sa Di phải sống bằng nhân quả của mình. Người ta không đặt bát phải đói thôi, không có gì khác hơn cả. Và có ai nghĩ rằng đó, cái đói này đã được duyên với một cái phước đó, là trả hiếu cho cái người mẹ tiền kiếp của mình không? Không ai nghĩ ra đâu. Chỉ khi chúng ta biết cái nhân quả rồi đó thì chúng ta mới hiểu cái điều đó. Hôm đó thì cũng như thường ngày đó, đi khất thực bữa nào cũng đói đó. Mà bữa nay đi khất thực rồi, trên cái đường về đó biết là chắc chắn về đói rồi, cho nên mới đứng ở trước cái nhà đó dựng cái hàng rào mà thúc thích khóc đói nữa rồi. Thì cái người gia nhân nó vào báo với cái bà chủ, có một cái chú bé đó bận cái đồ của mấy anh thầy tu mà đứng dịnh cái hàng rào khóc. Thì cái bà này á là cái người rất là giàu có, nhưng mà không biết tại sao mà bà ghét bất cứ ai mà cạo đầu bận cái áo, rồi đặc biệt là bưng cái bình bạc đi để mà ghét lắm. Bà mới nói là thanh niên trai tráng khỏe mạnh như vậy, ngày nào cũng bưng cái bình đi xin thấy mà phát ghét, cho nên là không bao giờ đặt bát mà rất là ghét. Bây giờ đó cái đứa nhỏ này nó đi theo làm chi mà bây giờ nó đứng nó khóc vậy? Cho nên mới nói gia nhân là đưa cái cậu bé đó vô. Vô thì bà mới hỏi: này chú bé, sao mà đi theo mấy người đó làm chi cho khổ vậy? Thì chú này mới nói rằng là con đi tu. Thì bà hỏi là tu thì mấy ông nói cái gì mà nghe? Nó nói là dạy con như vậy vậy đó, tức là dạy cái hạnh cái khất thực như vậy, ở trong chùa như vậy, nói cho bà nghe. Bà không hiểu được, bà không hiểu được. Bà mới nói nhưng mà ai là cái người lớn nhất ở trong cái chỗ đó? Thì chú Sa Di này mới nói là Đức Phật. Thì bà mới hỏi là Đức Phật làm gì trong đó? Thì nói là ngày ngày giảng pháp cho mấy cái vị mà bận áo như con này với lại mấy cái người đời đó nghe. Thì bà nói ông đó giảng cái gì vậy? Ta hầu la đâu có nhớ được. Thì bà mới dụ bà nói vậy: bây giờ về đó ráng nghe cái ông lớn nhất đó, ông nói cái gì đó, rồi ngày mai đi khất thực đi ngang đây nè, rồi vô nói cho tôi nghe. Thì tất cả đồ ăn thức uống thiếu cái gì đó là tôi cung cấp đầy đủ hết, chỉ cần nói cho nghe cái ông lớn nhất nói gì đó. Cái ý của bà nói là mấy người lớn này dụ dỗ con nít như thế nào mà không có chăm sóc người ta, không có để ý người ta đó, bỏ cho người ta bù lăn bù lóc như vậy mà đối xử gì mà coi được ha. Cho nên bà phải tìm cho ra đó cái nguyên do nào mà lại có cái ứng xử lạ lùng như vậy mà con nít nó lại đi theo. Thì La Hầu La mới ráng đi vô nghe pháp. Vì vậy thế một cái cậu bé 7 tuổi mà bây giờ đó vì cái thiếu ăn này, vì cái lời nói ngọt ngào của bà này, lại ráng vô nghe pháp. Nghe pháp xong rồi hôm sau lại nói, nhưng mà làm sao nhớ hết, nhớ câu nào nói câu đó. Thì bà không hiểu là cái gì cả, nó đứt khúc, nhớ câu nào nói câu đó, nói ý nào ý đó, không hiểu được. Bà mới hỏi nè: này chú bé, vậy chứ cái chỗ mà cái ông Phật đó ông giảng đó có cho mấy người như tôi vô không? Thì La Hầu La nói ai vô cũng được hết đó, ai vô nghe cũng được. Thì bà nói là như vậy đó, là đứng đón tôi chỗ đó đi rồi dẫn tôi vô, ngày mai dẫn tôi vô. Thì khi mà bà vô bà nghe một thời khắc đầu tiên đó đã nhập vào dòng thánh. Và kể từ đó đó thì bà là cái người hộ trì cho Tam Bảo, phải nói là rất mực thuần thành. Thì những cái vị tỳ khưu mới hỏi Đức Phật đó: vì sao là những người như ngài Xá Lợi Phất một cùng liên đó mà không có độ được cho cái bà thí chủ này, mà bây giờ La Hầu La mới 7 tuổi mà độ được cho người thí chủ này? Thì Đức Phật mới nói rằng là vì 4 kiếp trước đó Bà này là mẹ của La Hầu La. Vì thấy trả hiếu cho mẹ chưa? Cho nên đừng tưởng trong cái đói, trong cái khổ, trong cái cô đơn, trong cái mà chúng ta đi gặp những cái bất hạnh trong cuộc đời mình đó, đều là xấu cả đâu. Tất cả do chúng ta xử lý. Và chúng ta biết chấp nhận những cái đó, để mà chúng ta tăng trưởng cái nghị lực của mình, tăng trưởng cái sự sáng suốt của mình, và chúng ta hành xử trên con đường tiến hóa về mặt tâm linh. Còn cái người đời thì chúng ta bị câu thúc vào trong những cái cảm xúc này. Cái gì không hài lòng, chúng ta không vui. Cái gì mà bức xúc, gây cái sự bất mãn. Cái gì khốc liệt hơn nữa, gây nên sự thù hằn, chúng ta không thay con được này. Chúng ta không biết xử lý về nhân quả, chúng ta chỉ vật lộn với nhân quả, để nhân quả tăng trưởng trong cuộc đời của chúng ta, và phiền não càng tăng lên, để chúng ta chìm đắm trong những cái cõi khổ. Cho đến bao giờ chúng ta tỉnh ra thì chúng ta đang thoát được. Cho nên cái sự quân bình trong cái đời sống chúng ta, là cái điều rất cần thiết. Cái quân bình này sư cô nói nhiều lần, nó nằm trong sở hữu tưởng. Đúng. Và cái sự sáng suốt chúng ta đây, nó sẽ đưa chúng ta tiến qua. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cúng kiến, chúng ta tụng niệm để cầu cho người thân chúng ta được siêu thoát, có nghĩa rằng người ta ở trong cái cõi khổ, mình nhất là trong cái thế giới của ma quỷ đây. Người ta chỉ siêu thoát khi là người ta hiểu được đúng. Người ta hiểu người ta đang ở trong cái cảnh giới này, nó có cái gì không đúng, nó sai, nhận ra được. Và khi người ta biết như vậy đó, thì người ta sáng suốt hơn nữa, thì cái phước này nè, nó mới gọi là siêu thoát. Mình cũng nằm trong quy luật này. Dẫu mình tu bao lâu, xuất gia bao lâu, hay là tu thiền bao lâu, hay là Phật tử thường hành bao lâu, một cái sát na cận tử, chúng ta lệch lạc, chúng ta rơi xuống cõi khổ. Và sau đó thì cái phước duyên đó, chúng ta nhớ lại, hoặc chúng ta nghe cái lời cầu siêu, hoặc chúng ta nghe tụng kinh, chúng ta nghe giảng pháp thoát. Cho nên người ta hỏi thế này: một người xuất gia phạm giới và một cái người không biết gì về giới luật, về giáo pháp, phạm giới thì như thế nào? Thì xin trả lời: người xuất gia mà phạm giới đó đọa cực nhanh và đọa cực sâu, cũng thời một cái giới tà dâm thôi, nhưng mà người xuất gia phạm khi còn mặc cái áo này có thể đọa địa ngục ngay tức khắc. Nhưng mà cái người đời đó chưa có đọa xuống tới đâu, cũng làm y vậy á, mà chưa có đọa sâu, mà chưa có đọa nhanh như vậy. Nhưng mà người xuất gia đọa nhanh, đọa sâu. Nhưng mà hỏi khi mà siêu thoát thì ai siêu thoát nhanh hơn? Thì xin trả lời là người xuất gia siêu thoát nhanh hơn, bởi người ta có cái tri Phật. Bởi vì trong cái thực hành đó, người ta cũng có đôi chút thành tựu về trí tư. Cho nên khi người ta rơi vào những cái cảnh giới đó, người ta có thể biết rằng mình đã sai. Mình sai như thế nào, ta suy gẫm người ta biết. Và với những cái gì mà người ta rèn luyện được đó, giờ đây người ta quân tập trở lại và ta có thể thoát được. Cho nên sư cô đã nhiều lần nói rằng đó, chúng ta học giáo pháp, chúng ta có thông thạo tâm Tam Tạng Kinh Điển đi nữa, chúng ta chưa thành Phật mà. Chúng ta còn phải trí tư và trí tu nữa. Nhưng mà nó có lợi lạc cho chúng ta đó, trên cái đường luân hồi của chúng ta, không phải chỉ có hiện kiếp, mà nó nối từ nhiều kiếp lại. Thì tới cái giờ mà chúng ta lâm chung thì cái đường đi lên hay đường đi xuống nó còn nhiều yếu tố, không phải chỉ có một kiếp. Nhưng mà nếu như có rơi xuống đi nữa đó, thì cái trí văn này và cái trí tư này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó tái sanh làm người dễ, chứ đâu phải mình thông thạo giáo pháp là mình hành trì cái mình thành Phật đâu, không có đùa được. Cứ hỏi hai câu đơn giản thôi, tiếng xem 13 la mật của mình được như cái thứ hai 37 chứng chỉ là gọi là 37 phẩm trợ đạo, mình có bao nhiêu. Nếu hai cái điều này đó mình chưa có đáp ứng được thì bây giờ mình có hạ thủ công phu, thì coi chừng mình hạ thủ công phu bằng cái tâm tham của mình. Kiểm tra lại đi, mình đậu được những chứng chỉ này chưa, mà mình đòi lấy cái bằng cao ngất ngưỡng. Cho nên cái kiến thức này là cái cần thiết, nhưng không phải là cái yếu tố nó quyết định cho cái việc mà chúng ta cắt đứt cái chủng loại phạm phu. Chúng ta còn nhiều chặng đường lắm, nhưng mà chặng đường thứ nhất hãy học đi. Khoan gì những kiến thức của mình mà ngã mạn, khoan gì những kiến thức của mình mà tự mãn. Và cái phước báu của chúng ta đó chỉ có thể có được khi mà chúng ta sống một cái cuộc đời chân thật, ngay thẳng, thì chúng ta mới tiếp cận được cái chánh pháp. Còn không, chúng ta nghe chánh pháp mà cái tâm chúng ta hướng về cái sai, hướng về cái điên đảo, thì cũng vô ích cho chính chúng ta mà thôi. Cho nên nhiều khi đọc những cái truyện trong kinh Pháp Cú thì mình hiểu bằng cái đời của mình, tâm đời của mình, mình lên tiếng, mình chỉ trích, mình phê phán. Nhưng mình có hiểu cái đường tiến hóa tâm linh không? Hiểu không? Ngay cả người xuất gia đó có thật sự ứng dụng cái nhân quả trong đời sống mình không? Nếu không người ta suy sụp. Thế thôi, bởi vì tất cả chúng ta là người ở cõi dục, bản chất của người trong cõi dục chúng ta khó mà ly khai đó. Câu hỏi tiếp theo đó, có thiền sư Miyama nói là tu xong tâm sắc giới và vô sắc giới để thanh lọc phiền não thô, thì sau đó mới học thiền Vipassana để phiền não vi tế và đắc đạo quả. Nhưng có thiền sư Việt Nam nói là chỉ cần đặt sơ thiền thì vào luôn Vipassana, không bị vướng kẹt vào thiền định. Thì xin trả lời thế này. Thứ nhất, chúng ta nương theo cái hạnh tu của Đức Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta thấy rằng đó, cái tiền kiếp của Thái tử Sích Đạt Ta đó đã từng đặt thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới, và tiền kiếp của vị này cũng đã đắc thần thông. Nhưng mà từ hoàng cung năm 35 tuổi, năm 29 tuổi rời khỏi hoàng cung, và dành 6 năm như thế học lại cái thiền sắc giới và học lại thiền vô sắc giới. Thiền sắc giới có một vị thầy chỉ dạy, thiền vô sắc giới có một vị thầy chỉ dạy. Nhưng mà hành giả Sích Đạt Ta đó đã đắc thiền sắc giới lên tới cái đỉnh điểm của nó, mà chính cái người thầy đó hướng dẫn dạy dỗ của mình không đạt tới cái đỉnh, thành tựu được nhưng mà xuất sắc trên đỉnh cao không được. Tới cái thiền thứ hai thì hành giả Sích Đạt Ta cũng đạt lên tới cái đỉnh. Khi mà đạt lên tới cái đỉnh này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái tâm của vị này rất là thanh tịnh, rất là trong sáng. Nó thanh tịnh cho đến cái mức độ thế này. Thí dụ như bây giờ đó, cái năng lực mà nó gắn kết để mà cái truyền nòi giống đó, là một cái năng lực cực mạnh trong cái đời sống của cái người ở cõi dục, thành ra cái lực hút của giống lực và giống cái cực kỳ mạnh. Cái này chúng ta không nói rằng cái người mà bị cái lực hút đó xấu hay tốt. Cái này nó là một cái năng lực tự nhiên nó phải hoạt động thôi. cái người nữ ở trong tuổi có thể sinh sản được, cái người nam ở trong cái tuổi có thể coi như là tạo tác được những cái đứa con, thì cái đó là một cái lực khúc khó mà tránh khỏi lắm. Nhưng mà khi một cái người trẻ mà chẳng hạn mà đắc được cái thiền định này, sắc giới và thiền định ngôi sắc giới, thì tất cả những cái sự quyến rũ của cái người khác phái đó không thu hút được. Còn cái chuyện mà quyến rũ giữa đồng tính tuyệt nhiên không có. Bởi vì đó, trong cái đồng giới tính này nè, nam nó có lực hút với nam, nữ nó có lực hút của nữ. Nó là sự bất hạnh. Nó là sự bất hạnh. Bởi vì bản thân của những người này đó, coi như giống như là người ta nói là liếm cái mật ở trên cái lưỡi kiếm, thấy nó ngọt. Nhưng mà khi cái lưỡi kiếm nó cắt đứt để máu nó chảy ra đó, ở trên cái lưỡi kiếm đó, thì người ta hưởng thêm cái vị mặn của máu mình. Cho nên nó vừa đau đớn, nó vừa ngọt ngào, nhưng tổng cộng lại tất cả đó là đau khổ và thoái đoạn. Thì cái người mà đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, dẫu là nam hay là nữ, lực quyến rũ như thế nào không làm sao cả. Nhưng mà không phải rằng đắc cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này đó là có nghĩa rằng những cái quế nhiễm không còn. Quế nhiễm vẫn còn. Thì đây là những cái hình ảnh mà sư cô vẫn thường hay vẽ ra cho mọi người thấy đó. Cái người mà cõi dục á, thì đây là cái phần quế nhiễm của tham nè, của sân này, của si. Đây là cái người tu thiền sắc giới thì cái quế nhiễm tham sân si đây. Cái người mà tu thiền vô sắc giới mà đạt được á, quế nhiễm còn đây nè. Còn đây là một cái vị Phật này, tâm nó sáng lên nè. Đây là một Phật chánh đẳng chánh giác đây, thì nó hiệp lợi. Vậy thì cái năng lực của định đó, nó làm cho thân tâm được yên bình, nó trong sạch và nó trong sáng. Và cái định lực này đó giúp cho cái người hành giả Sích Đạt Ta đó nhìn thấy được cái bợn nhớ này, cái quế nhiễm thật là vi tế đó, còn ở trong tâm này. Và vị này với một cái kỹ năng mà khi cái hành thiền sắc giới đó là quan sát những cái đề mục, mà trong đạo Phật mình nói là có 40 đề mục. Còn những người mà không có sử dụng 40 đề mục theo Phật giáo, thì bất cứ đề mục nào mà ta làm đúng phương pháp đều thành tựu cái thiền định này. Cho nên thiền định sắc giới này có trước thời Đức Phật, có trong thời Đức Phật và có sau thời Đức Phật. Nhưng mà chúng ta hãy thận trọng, nếu chúng ta là người Phật tử, chúng ta mở sách ra, chúng ta coi 40 đề mục đó là gì, và chúng ta sẽ tiếp nhận 40 đề mục đó, chọn lựa. Cái thứ hai, phương pháp tu thiền định rất rõ nét. Và sư cô có giảng cái này trong cái phần sở hữu tâm. Và sư cô cũng có những cái chỉ dẫn rất là rõ trong cái phần sở hữu tâm. Thì chúng ta có thể xem lại những cái khái niệm căn bản đó. Còn nếu như mình chọn ra khỏi 40 đời một đó, thì cái giữa cái mà chúng ta đã sử dụng cái thiền định đó, cái sự thành tựu của mình đó đúng hay sai, thì cái chuyện đó đó là nó giống như chúng ta nhìn thấy cái thiện và cái ác đó, mà vi tế trong tâm của mình đó, rõ được không? Chúng ta phải xem lại. Còn hỏi thành tựu hay không? Xin trả lời thành tựu. Thì như vậy, ngay cái thiền sắc giới này nè, thì trước những cái thô của cái những pháp bất thiện là tham sân si đó, thì nó giảm thiểu tối đa. Hãy nói giảm thiểu như thế. Rồi khi mà đến cái thiền vô sắc giới này đó, thì chúng ta thấy là những cái đề mục nó bắt đầu nó đi vào tâm. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ vân vân là nó bắt đầu nó đi vào tâm rồi. Nó không còn hướng ra ngoài nữa mà đi trong tâm. Cái tâm này nó đi trong cái tưởng. Và khi nó thành tựu được thì chúng ta thấy là hướng ra bên ngoài, hướng ra bên trong, thì cái năng lực tập trung chú ý và quan sát và hệ thống tất cả những cái gì mà mình thấy được, mình biết được do cái năng lực hành trì của mình, thì cái đó nó là một cái kỹ năng sắc sảo trong cái tâm của cái người đắc cái thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Từ cái kỹ năng này, mà đặc biệt là đối với hành giả Siddhartha, hai cái kỹ năng này á, nó đạt đến cái tột đỉnh. Vì vậy mà cái năng lực quan sát của người này đó, khi nhìn vào chính trong tâm của mình, chứ không phải là trong những cái đề mục của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới nữa, mà ứng dụng để nhìn vào trong cái tâm thân của mình đó, thì cái này đã đưa cái người hành giả này á, đi đến cái chỗ đó mà coi như là chấm dứt tất cả những cái quế nhiễm thuộc về tham sân si từ thô đến tế. Và cái đặc biệt của một cái người hành giả mà tu 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp đó, thì trong cái vấn đề mà giữ giới đương nhiên là giới trong sạch rồi, nhưng mà còn hành giới đó, nó cũng đi đến cái đỉnh điểm của nó. Thì cái vị này á, đã phát sáng rực rỡ hơn tất cả chư Phật khác. Tại vị này ở trên một cái đỉnh cao, và từ đó có thể hiển lộ cái công phu mà tu tập 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp của mình á, là hiển lộ được cái chân lý về tâm linh. Cho nên chúng ta đến với đạo Phật đó không phải bằng con đường tôn giáo. Tôn giáo là một đức tin trong sạch và chỉ dừng lại ở đức tin. Còn cái đạo Phật á, nó có cái cấp độ của đức tin, nhưng con đường của nó là con đường của chánh tín. Cho nên chúng ta phải bước 3 bước: văn, tư, tu, thì chúng ta mới chuẩn bước trên con đường chánh tín. Và chúng ta đây đó mới xóa hết những cái quế nhiễm ở trong tâm của mình. Vì vậy đây là con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni đã đi qua. Thì nếu chúng ta thấy rằng mình nên đi con đường này thì mình chọn lựa. Còn nếu mình chọn lựa cái gì khác là quyền của mình. Và khi mình chọn lựa như vậy, mình đi về đâu, đó là chuyện của mình. Bây giờ cái câu kế tiếp có nói thế này, là có vị nói rằng đó, là chỉ cần đắc sơ thiền là có thể vào cái thiền Vipassana và đắc đạo quả. Thì không biết là cái việc này đó là sẽ làm trong bao lâu thì chưa biết được. Tại vì tôi cô có nói với quý vị rằng đó, mình đủ 37 chứng chỉ đó mới lấy được cái bằng cao nhất. Thì cái năng lực về tâm cũng vậy, nó phải ở một cái lượng cho phép, nó mới nối kết được cái cảnh niết bàn. Còn khi cái năng lượng của mình chưa đủ, không thể nối kết được, những tần số nó không thể nối kết được. Rồi bây giờ sư cô trình bày đây. Bây giờ chúng ta hãy coi mình là một người học trò, chúng ta coi mình là một thiền sinh, mình là người học trò thôi. Thì bây giờ chúng ta đang học giáo pháp, cũng phải chưa là cái giáo pháp này đó về mặt kiến thức chúng ta cũng chưa thành. Chúng ta cũng có học qua về đó cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, những cái phương pháp tu, nhưng mà cũng tập chút chút. Bây giờ qua Vipassana này chúng ta cũng tập chút chút. Nếu chúng ta đặt mình vào vai trò của người học trò, người thiền sinh, thì chúng ta có thể đi ba cái vậy. Còn nếu mà nói thành tựu đó, nếu mà nói là tôi phải lấy cái bằng cấp này, tầng bậc này, tầng bậc này, thì phải đủ chuẩn mới lấy được. Cũng như bây giờ đây này, chẳng hạn như bây giờ mình học lớp 10, nhưng mình có thể tham khảo chương trình lớp 11, lớp 12, dự bị đại học vân vân, chương trình đại học mình biết chữ mình đọc được rồi, còn mình tiếp thu bao nhiêu thì tính sao. Nhưng mà khi mình muốn lấy cái bằng này thì phải đủ chuẩn. Thành ra cái năng lượng về mặt tinh thần mà chúng ta rèn luyện, chúng ta tu tập, nó phải đủ cái chuẩn mới đạt được. Còn cái việc chúng ta làm người học trò, chúng ta làm người thiền sinh thì được. Thí dụ bây giờ mình học mình biết được đó là thế nào là giữ tâm thanh tịnh, thì thí dụ như mình tụng kinh, mình hồi thiền 5 phút hay là mình niệm Phật, thì đều giữ tâm thanh tịnh được. Thì cái tụng kinh, cái niệm Phật nó cũng thuộc vào một cái phần của cái thiền định sắc giới. Thì mình không cao nhưng mình có tập. Rồi mình cũng ngồi thiền 5 phút, cũng thấy hơi thở ra vô, để mà chánh niệm được phút nào hay phút đó, vẫn làm được mà. Thành ra mình cứ nghĩ mình là người học trò, mình là một cái người tập tu, thì mình cứ làm, không có sai phạm gì cả, không có đòi hỏi gì cả. Còn nếu chúng ta nói rằng là chúng ta cần cái này, không cần cái này mà có thể đắc đạo quả, thì hãy xem mình tới đâu. Bây giờ mình thử nha, mình thấy mình tu ngon lành, mình thử nha. Bây giờ có một ngày đẹp trời nào đó, mình đang ngồi thanh tịnh vui vẻ như thế này, có người lại thọc cái ngực áo mình có nói tát cho một cái, tại sao mượn tiền tôi không trả. Lúc đó cái tâm mình như thế nào thì mình biết là mình có phải kiếp cuối không. Cho nên đọc sách được cái tưởng ra mình á, là có đầy đủ những cái yếu tố, phải thử thách mới biết được. Mình tự hào học giỏi, nhưng mà phải có cái người bậc thầy trong cái lĩnh vực đó khảo sát mình mới được. Còn tự mình thì bao giờ đó mình cũng quý mình nhất mà, mình yêu mình nhất mà. Cái ngã của mình là trung tâm của vũ trụ mà, thoát được chưa? Cho nên thận trọng cái này. Cái phần câu hỏi kế tiếp ấy, con có một thắc mắc xin sư cô giải thích. Là khi đãi tiệc cưới, gia đình con đãi tiệc trai có sự đồng ý của đôi bên, nhưng mà khi về nhà còn lại báo hỷ với họ hàng thì cha mẹ một bên đãi tiệc mặn, vợ chồng con về để ra mắt họ hàng và không liên quan đến toàn bộ chi phí và bất kỳ vấn đề liên quan nào đến buổi tiệc đó. Như vậy chúng con có bị tạo nghiệp sát hay không? Và cha mẹ bên đó làm vậy thì nhân quả ai chịu? Có cách nào để thuyết phục được gia đình bên đó về việc trên không? Đó là ba câu hỏi. Cái thứ nhất đó là khi mình có một cái buổi cúng hay là cái tiệc tùng gì đó, mình đãi tiệc trai thì đó là cái điều tốt. Tức là mình bố thí cái sự sống của những cái chúng sinh mà bị người ta giết để ăn thịt đó, nó sống thêm được một ngày, thì đó là phước của mình. Thành ra khi mình có cái thỏa thuận đó rồi, mà có một gia đình đó là vì cái suy nghĩ gì đó mà vẫn đãi tiệc mặn, thì đó là cái quyền của cái gia đình đó. Và nếu như người ta khéo làm hay không khéo làm để cho cái việc sát sinh nó nhiều hay nó giảm thiểu đó, thì cái nhân quả là do cái gia đình đó chịu. Nhưng mà không thể nói có cái câu nói đó, mà nói rằng là chúng con về để ra mắt họ hàng và không có liên quan gì bất cứ cái chi phí nào hoặc là cái việc làm của gia đình đó, thì cái đó không hay chút nào cả. Bởi vì ngay cái thời giờ mà cái gia đình của người hôn phu của mình bỏ ra để mà tổ chức một cái buổi họp mặt đó, mà kể cả bà con thân tộc bạn bè có mặt đó đã là ân sâu nghĩa nặng rồi, mà mình lại nói mình hoàn toàn không có dính líu gì về cái chi phí hoặc là tất cả những cái tổ chức đó, thì một cái câu nói rất là phũ phàng. Mình chỉ thấy cái người hôn phu của mình là duy nhất, chỉ thấy cái cây này độc nhất, nó chỉ có một cái rễ duy nhất nó bám vào mình thôi, còn nó không sống bằng cái hơi thở của họ hàng, của bà con, của tất cả những cái tình nghĩa mà đã dung bồn cho nhau đây, không có cái gì cả. Bao nhiêu đó là tội nặng hơn là chay mặn rồi. Tại sao mình có thể là đoạn tình chứ? Mình ra mắt ai nếu mà họ hàng người ta không có mặt? Mình ra mắt ai nếu mà cha mẹ trong cái gia đình đó không có đồng ý tổ chức? Mình ra mắt ai để làm gì? Mình ra mắt họ hàng thân tộc là để người ta chấp nhận, người ta chúc phúc cho mình mà. Cho nên cái chuyện đó mà cha mẹ mình lo cho mình hết đó, là phải là chấp tay để mà đảnh lễ mà nhận cái ân phước này. Đáng lẽ tất cả là mình phải lo hết mà. Mình chỉ nhờ cái công sức của cha mẹ tổ chức, và nhờ cái gọi là cái uy tín của cha mẹ mà họ hàng mới tới mà. Chứ còn nếu không đâu phải người ta thèm ăn mà người ta tới. Người ta đâu có phí cái thời giờ để người ta bước tới, người ta ngồi đó đâu. Trừ những người ham ăn hốt uống thì không tính. Còn ngoài ra người ta tới rồi ta đã nhín cái thời gian của người ta. Và cũng vì cái lòng người ta quý mến cha mẹ của mình, gia đình của mình, thì người ta mới có mặt ở đó. Sao mình lại nói một cách phũ phàng mà mình không nhận ra cái lỗi lớn của mình mà nó chìm sâu trong cái tâm của mình đó, là sự vô ơn đã bắt đầu từ giờ phút đầu tiên. Mà mình lại nói cái vấn đề chai mặn. Chai mặn nó thuộc về nghiệp sát. Còn cái người ân nghĩa không đứng hàng đầu đó, là nó đã, cái gốc làm người nó đã lung lay rồi. Đáng lẽ cha mẹ không nhận bất cứ cái chi phí nào, mình cũng phải nan nỉ để xin đóng góp cái chi phí này. Và nếu mình có tiền đủ hết á, không có xâm phạm một đồng bạc nào của cha mẹ, mình mới là cái người con vừa là được cái phước hưởng cái ân phước của cha mẹ và họ hàng, vừa lại biết đền ơn đáp nghĩa mà. Rồi bây giờ mình lại còn hỏi rằng làm thế nào mà để chuyển cho cái gia đình đó họ ăn chay? Ăn chay đâu phải là cái tu tối thượng đâu. Ăn chay là bớt một cái gánh nặng về sát sinh, về cộng nghiệp sát, để cho cái xác thân này nó mở đau đớn, để bớt đi cái chuyện mà chúng ta đó tạo nên cái sự tổn thương về mặt thể chất và tinh thần cho những chúng sinh khác. Chúng ta giảm nhẹ đường luân hồi, chúng ta đó phải gánh rất nhiều những cái nặng nề trên vai chúng ta, để xuống bớt một cục gạch, để xuống hai cục gạch, ba cục gạch là nó nhẹ thôi, nó không phải là cái đỉnh của tu tập. Cái ân nghĩa ở đời, biết ơn và báo ơn, sống bằng cái tình người, bằng cái nhân nghĩa, bằng cái hiếu đệ là tất cả. Mình có phước cha mẹ mình bỏ tiền ra hết, mình có phước họ hàng thương cha mẹ mình, thương cả mình mới tới. Sao mình lại nói như vậy? Cho nên chúng ta không thấy cái nào chánh, không thấy cái nào phụ. Mới vừa biết được cái ăn chay, thấy cái ăn chay là tất cả, và coi tất cả như người ăn mặn không ra gì. Không phải đâu. Chay ăn mặn tùy cái sức khỏe mình, tùy cái tâm, tùy cái suy nghĩ. Mà cái con đường mà mình đi trong cái từ bi, đi trong cái sự tiến hóa về tâm linh, thì mình sẽ đi vào cái con đường của rau cải. Chỉ vì ngày nào trong cái dòng máu tinh khiết mà chúng ta được làm người đây đó, đừng có hòa trộn cái dòng máu đau khổ của loài súc sinh này. Có những cái bệnh tật của loài súc sinh nhập vào con người qua cái đường ăn uống đó, chỉ có con đường chết. Và trong cái dòng máu mà chúng ta nhập cái thịt súc sinh này đây đó, nó làm trì trệ, nó làm cho tất cả trì trệ xuống, chứ nó không có đưa lên cái con đường nhẹ nhàng trong cái thân tâm mình đâu. Mình biết để mình giảm thiểu mà, nhưng trước mắt chưa giảm thiểu được. Bình thường trước khi ăn chúng ta có thể nói nè, cầu nguyện làm sao cho đến một lúc nào đó con không cần tới thịt động vật mà sức khỏe con vẫn tốt. Nếu mình ăn chay, mình phải nấu cơm cho người trong gia đình mình những cái món mặn, thì mình cũng nói cầu cho tất cả những người thân của con đó, đến một lúc nào đó không cần ăn cái loại thịt súc sanh này mà sức khỏe vẫn tốt. Chứ không phải là chúng ta gọi là lúc đau, không phải là coi thường cái người ăn mặn, mà quý cái người ăn chay. Không phải chay mặn là một cái vấn đề, nó thuộc về giới thứ nhất. Cho nên là không cần phải thuyết phục ai ăn chay cả. Khi nào người ta thấy nó phù hợp thì lập tức người ta sẽ sử dụng. Còn ta thấy chưa phù hợp thì cái con đường của người ta đi, đến lúc nào đó cái thanh tịnh về thân tâm thì ta tự thấy thức ăn người ta sẽ thay đổi. Bởi vì trong bốn cái mà nó làm nên cái hoạt động của sắc thân này mà liên quan tới cái tâm á, là cái sắc thân này nè, cái lúc mà cái tâm tục sinh của chúng ta tạo ra, hợp tác với tinh cha quyết mẹ để mà tạo ra, thì nó có nghiệp, nó có thời tiết, nó có vật thực, nó có tâm. Như vậy vật thực là một trong bốn cái mà nó trợ duyên cho cái sức khỏe của chúng ta. Và cái sức khỏe này nó bảo quản được tốt và nó nhanh nhẹn được, nó bén nhạy được, thì cái hoạt động của chúng ta tốt hơn. Còn ngày nào chúng ta, cái vật thực của chúng ta còn liên quan đến súc sanh, thì cái đó là cái trì trệ mà mình đã chọn lựa thôi, chứ không phải tội lỗi. Cho nên người ta có quyền ăn chay ăn mặn, tùy cái người đó chọn thôi. Còn nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta tùy chọn. Sư cô đến cái hiện đường Mây Từ, sư cô giảng pháp ở đó. Và sư cô đến bác sĩ Quỳnh San ở San Diego để chữa về cái cột sống. Thì trong cái thời gian mà đến chữa trị đó, thì sư cô nghe bác sĩ bác sĩ Quỳnh San đó nói về cái những cái hoạt động của xương sống. Thì sư cô mới thấy rằng là cái này nó có một cái điều lạ luôn đó, rất gần với cái thiện ác. Thiện ác nó nằm trong đầu. Thì sư cô mới nói với cái người phụ trách cái thiền đường Mây Từ đó, để mời bác sĩ Quỳnh Sam đến đây nói chuyện về cái vấn đề đó, chữa trị những cái bệnh cột sống và xương khớp cho hội chúng nghe. Thì sư cô mới nói rằng là sư cô sẽ giảng trong vòng một tiếng đổ lại, cái thời gian còn lại đó thì để cho bác sĩ Quỳnh Sam trình bày. Thì những cái tài liệu này nếu mà quý vị cần về cái sự giảng dạy về xương khớp đó, thì sư cô sẽ ấn tống để cho mỗi người coi là cái bài này của bác sĩ Quỳnh San. Nhưng mà riêng có một cái điều trong cái buổi giảng đó, đó thì thực hành một điều rất lạ thế này. Bác sĩ Quỳnh San mới nói rằng tôi cần hai người nam lên đây. Thì lên đây đó là bác sĩ Quỳnh San mới cho kéo cô, tức là một người cầu bên đây, người bên đây kéo, có ai mạnh nhất. Nếu bây giờ đó cái người A này mạnh hơn cái người B, thì bác sĩ Quỳnh Sam mới cho cái người B này đó một cái chai nước lọc thôi, bất kỳ chai nước lọc mà cho, thì cái sức của cái người B đó nó tăng lên. Rồi bây giờ nó tăng lên không bao nhiêu thì mới cho cái người A này nè một cái chai nước ngọt, chưa phải bia nhé, Coca Cola chẳng hạn, Nhưng mà bên này đó cho thêm trái táo nữa, trái cam, trái bút gì đó, thì hai bên nó ngang bằng nhau. Bây giờ tiếp tục cho cái ông này một lon cá hộp nữa, và cho ông này thêm cái chai nước nữa, như một chùm trái cây nữa, thì cái chuyện xảy ra chắc chắn là cái người bên thắng người ạ. Và bên nữ cũng một cặp vậy. Và quý vị có thể áp dụng điều này. Và điều này khi chúng ta nhớ những cái bài mà người ta hướng dẫn về cái thực phẩm mà nó mang chất đạm, chất đường, chất béo, thì bao giờ cũng vậy. Cái danh sách đây này, đạm này nó có trong thịt cá trứng sữa gì đó, nhưng mà nó cũng có trong các cái loại đậu, các loại hạt, các loại nấm. Chất béo này nó có trong cái mỡ động vật, nó có trong cái mỡ thực vật, trong cái dầu ăn của thực vật, vân vân. Thì vậy chúng ta có quyền chọn lựa. Nhưng mà có một cái điều mà trên thế giới này, vì cái lợi nhuận của cái việc nuôi những cái con vật để ăn thịt, và biến những cái thịt này đó thành những cái thức ăn cám dỗ cho cái người ở thế gian này đó, lợi nhuận nó cực kỳ lớn. Và vì vậy cái truyền thông và những cái người có thể bán kiến thức người ta một cách thiên lệch để người ta lấy tiền đó, thì người ta chỉ luôn luôn nói rằng đó là phải ăn thịt, phải ăn cá, phải ăn con này con kia con nọ thì cái sức nó mới có. Nhưng không biết là người ta không biết, người ta che giấu một điều đó là tất cả những cái gì mà chúng ta ăn á, cuối cùng á, nó sẽ trở thành cái nhũ trách để mà nó nuôi sống cái toàn thân này. Nó cái nhũ trách đó nó truyền qua và nó sẽ đi trong máu, nhưng nó phát ra một cái năng lượng. Thì tất cả những cái thực phẩm nào mà thuộc về cái súc sanh này nè, thuộc về cái súc sanh này, nó vẫn có một cái năng lượng rất mạnh. Và bên những cái thực phẩm mà thuộc về đó là thực vật này, nó vẫn có cái năng lượng. Nhưng hai bên năng lượng khác nhau. Bên đây là một cái năng lượng đó nó nặng, bên đây cái năng lượng nhẹ, nó trong sạch. Và như vậy không phải một cái người mà ra thi đấu về cái thể thao đó, mà ăn mặn là thành công hơn người ăn chay. Mà chúng ta sẽ lật lại cái danh sách của những người mà thi điền kinh hoặc những cái môn mà người ta thi ở Olympic á, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ cái người ăn chay mà thành công nó rất cao. Bởi vì sao? Nó là năng lượng lành. Vì lẽ đó mà chúng ta thấy rằng cái thịt hộp chưa ăn mà, cái lon coca chưa uống mà. Còn nếu chúng ta giải quyết nhanh á, thì chúng ta cho cái người mạnh này là một lon bia, một chai rượu đế, chỉ dắt trong túi thôi mà, chưa uống mà. Mà nó làm chuyển đổi một cái năng lượng như vậy, huống chi chúng ta ăn vào. Và cái câu kết của bác sĩ Huỳnh Sam á, mới nói rằng sự sống nuôi sự sống, sự chết không nuôi sự sống. Tại vì sự sống nuôi sự sống là khi cái rau cái cỏ này mình cắt nó qua một cái thì nó có thể mọc lên mà. Và trong tất cả những vật thực mà thuộc về cái thực vật đó, là nó có một cái năng lượng, năng lực cảm ứng, nhưng nó không có tâm. Còn tất cả những con vật đều có tâm. Và lục căn nó có đủ. Vì vậy khi nó chết mà nó thống khổ như vậy đó, thì cái oan trái nó phải kết vào. Còn cái này không, nó giúp một cái năng lượng lành. Và ngày hôm nay khi sư cô nói vậy, quý vị bạn bè ngồi chơi với nhau thử nghiệm đi, thì chúng ta mới hiểu cái năng lượng lành, năng lượng không lành là gì. Cho nên cái người ác nó cũng có những cái chiêu ác của nó khủng lắm. Mà cái người chân chính á, chưa chắc đã dễ dàng thắng cái ác. chúng ta nhìn một cái xã hội hiện nay trên đất nước mình và trên toàn thế giới này, chúng ta sẽ hiểu là đây là một cái thời điểm mà cái đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, mà cái ác nó đang chiếm cái phần ưu thế. Chúng ta chỉ nhìn bất cứ một cái gì xảy ra mà nó khủng khiếp trên toàn thế giới này thì chúng ta hiểu cái chữ thiện ác đó. Và chúng ta hiểu được cái năng lượng lành và năng lượng không lành. Năng lượng không lành sẽ dẫn chúng ta đi đâu, và năng lượng lành dẫn chúng ta về đâu. Năng lượng lành đưa chúng ta về trở lại những cái năng lượng lành nhất, trong sạch nhất, là những cái cõi, những cái cảnh giới mà thanh tịnh nhẹ nhàng. Còn tất cả nó đi vào con đường đó trầm uất xu rõ nét. Còn chọn lựa do mình, và thời điểm nào chúng ta có thể thực hiện được cái sự chọn lựa của mình, đó là do cái sự thành tâm và phước báo của mình. Còn chúng ta đi đừng tự hào rằng chúng ta ăn chay chúng ta hơn người. Không phải đâu, một ngày nào bỏ cũng dễ lắm đó. Cho nên cái câu hỏi của người này đó là chỉ có một cái tiệc chay thôi, mà coi như nhìn cái người ăn mặn bằng cái đôi mắt không thiện cảm, trong khi cái lỗi lầm của mình rất lớn là mình có một cái thái độ ứng xử với cái gia đình người hôn phối của mình, với họ hàng người hôn phối của mình một cách vô ơn như vậy không thấy ra sao, vô tình vô nghĩa như vậy không thấy ra sao, mà đặt cái vấn đề chai mặn lên hàng đầu. Chúng ta còn một cái câu hỏi nữa. Sự chán nản dẫn đến buông bỏ, lìa xa của một vị thánh khác như thế nào so với chữ chán nản, bỏ cuộc, buông xuôi của người Phật? Khi mà có sự chán nản ở trong tâm của chúng ta đó, tức là chúng ta không có hài lòng, chúng ta mệt mỏi, thì đây là pháp bất thiện. Cái pháp bất thiện này á, nơi bậc thánh đó, nó duyên với cái mà gọi là buông bỏ. Cái này nó duyên với phàm phu ở chỗ buông xuôi. Buông bỏ cái gì và buông xuôi cái gì? Bây giờ chúng ta chưa nói tới bậc thánh, chúng ta vẫn nói một cái người phàm. Người phàm có hai cấp độ, cái người phàm phu hướng thượng và người phàm phu hướng hạ. Đây, người phàm phu đây, hướng thượng là đây, đi con đường thiện và thiện trí. Hướng hạ là đây, là theo những tất cả những cái ước muốn của mình, đặc biệt là những ước muốn mà chúng ta đây không kiểm soát được đó, là tất cả những ước muốn của chúng ta đều đáp ứng một cái nhu cầu hưởng thụ. Ở cái dục lạc của thế gian, mà cái khuynh hướng của người cõi dục luôn luôn hướng về đó. Nó thành là một cái khuynh hướng rồi, nó thành là cái bản chất của người cõi dục rồi, chứ không phải chỉ có ông A với bà B, ông C với bà D là có cái này. Mà chúng ta ngồi đây, khi chúng ta chưa thành thánh thì tất cả chúng ta đều bị những cái dục lạc này cảm nhận. Dưới hình thức nào thì không biết, nhưng mà lớn nhỏ thô tế, có người tránh được cái thô cái tế, không tránh được. Nói như vậy để chúng ta xác định cái bản chất phàm phu nơi chúng ta là quả thật. Cũng như chúng ta nói vậy nè, đây là một cái người đẹp mà được hoa hậu quốc tế, coi như từ đầu xuống chân đó, không có tì vết và không có cái chỗ nào không đẹp cả. Nhưng mà tất cả bác sĩ đều nói rằng đó, trong cái vùng bụng của tất cả những con người đều có cái phần ruột già, nó chứa những cái phần mà nó gọi là cái chất thải, thì nó đều có cái mùi hôi thối đó cả. Bác sĩ nói chính xác cái điều đó, thì không thể nào nói rằng là một cái người hoa hậu quốc tế mà toàn diện như thế đó, là không có cái phần mà nó chứa cái chất thải bên trong. Thì khi nói rằng mình là một người phàm phu chưa có thành thánh thì không thể nào không có những cái quý vị, ít nhiều cũng phải có thôi, không thể nào không có được. Chúng ta xác định như thế để làm gì? Để không bao giờ chúng ta chỉ trích người khác, mà chúng ta phải xem đó, những cái sai trái lỗi lầm đó đó mình có bị không, để mà mình tìm cách đó, mình cứu vớt mình. Mình hiểu một cái quy luật là tất cả những cái chất thải này phải được phóng thích ra ngoài, và khi phóng thích có nơi có chỗ nó sẽ không gây quấy nhiễm, thì chúng ta cũng phải phóng thích những cái chất thải thuộc về ô uế trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, nó mang cái tên là tham sân si, chứ không phải là chúng ta dành cái thời gian để chúng ta chỉ trích cái sự hôi hám và chất thải của người khác. Mà khi chỉ trích như vậy á, chúng ta nghĩ rằng mình không có chất thải đó, nó chưa hiển lộ ra thôi. Chúng ta nhớ cái điều này, để khi mà chúng ta rèn luyện cái đời sống nội tâm của mình, thấy người khác nhiễm cái đó, chúng ta có một cái chút thông cảm, và nếu cần chúng ta nâng đỡ cho người ta trực tiếp hoặc gián tiếp, một cái sự thông cảm để mà tìm ra cái nguyên nhân nào mà người ta rơi vào trong cái chỗ đó, đó để mình cầu nguyện người ta sáng suốt, cũng là một cái điều lành cho mình và tăng cái năng lượng tốt cho cái người đó. Bởi vì khi chúng ta đó phóng quế ra mà chúng ta không có biết cái cách thì chúng ta cũng như người khác thôi, không tránh khỏi đâu. Thì như vậy đó, ngay cả cái người phàm phu hướng thượng là ở đây. Ở đây phàm này á, nó có cái hướng hạ, và cái phàm này nó có hướng thượng đây. Thì khi mà cái người mà phàm phu này đó hướng thượng đó, thì cái chán nản này nó cũng có thể duyên với buông bỏ. Mà cái người phàm phu mà hướng hạ đó, thì nó sẽ buông xuôi. Mà nó buông bỏ là nó buông bỏ cái gì? Và làm sao nó có thể buông bỏ được? Bây giờ chúng ta sẽ thấy thế này. Đây là những con cá. Nó ở dưới sông. Khi mà người ta đã móc cái lưỡi câu vào, người ta thả cái mồi xuống, thì tất nhiên cái miếng mồi này nó phải thơm ngon hơn là những cái thức ăn mà nó ở trong cái dòng nước mà cái con cá này nó hay ăn. Vì như vậy nó đầy quyến rũ. Nhưng nó ăn rồi nó mắc cái lưỡi câu ở trong họng nó, có thể người ta sẽ bắt nó lên, có thể nó mắc như vậy, và nó dần dần nó chết vì cái mắc câu này. Nhưng nó, nếu nó may mắn mà nó được thả ra, ví dụ như ở người nước ngoài đó, người ta thích đi câu cá, nhưng người ta câu xong người ta để đó, người ta chơi một chút người thả nó xuống. Và có khi người ta câu xong rồi đó, người ta mở lưỡi câu được rồi thì người ta dỗ dỗ nó mấy cái, người ta thả xuống. Còn ở những cái xứ mà người ta thấy rằng con cá này là một cái thực phẩm tốt cho người ta đó, thì không có tha con nào cả. Thì bây giờ khi mà nó bị câu lên và nó chịu cái đau đớn đó, và đến khi nó vô nồi thì nó suy nghĩ gì? Và con cá được thả ra thì nó suy nghĩ gì? Chúng ta đây người trong cõi dục, chúng ta sống trong cái dòng sông ái dục của mình, chúng ta bị sáu cái lưỡi câu. Mắt chúng ta nhìn thấy cái đẹp của bất cứ cái gì. Người nữ thấy cái đẹp của người nam thấy cái đẹp của người nữ, đã mắc cái lưỡi câu. Và trong cái chữ luyến ái mà được thơ ca nói rằng đó là tình yêu. Bên ngoài thì đầy màu sắc rực rỡ thế này, và cái gì cũng thơm tho, cái gì tốt đẹp hết, nhưng cái lưỡi câu nó ở bên trong á, ăn đi để nó thành một cái cuộc hôn nhân đúng nghĩa của cái ái dục đó, thì cái lưỡi câu này nó cứ ngắt ngứa trong cái đời sống, và người ta sẽ thấy cái khổ đau nhiều hơn là cái mà mật ngọt người ta đếm trải. Nhưng người ta có học được cái bài học kinh nghiệm nào không để mà buông bỏ hay là buông xuôi? Nếu người ta buông bỏ thì người ta sẽ nói với cái người hôn phối người ta thế này: bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đối xử với nhau tốt nhất có thể, bởi vì chúng ta còn trách nhiệm với con cái, chúng ta còn trách nhiệm với gia đình đôi bên, chúng ta còn trách nhiệm với xã hội, và đặc biệt chúng ta còn trách nhiệm với bản thân. Chúng ta không thể đó sống với nhau bằng sự cãi lẫy, bằng cái sự đòi hỏi người khác đáp ứng với mình. Mình đã đủ trưởng thành để nói với nhau những điều này rồi. Và ngay cái người nói như vậy và người kia cũng đồng ý như vậy, thì trong tâm người ta sẽ nghĩ rằng tình yêu và hôn nhân, mình có mắc cái lưỡi câu đó không? Mà sau đó cái gì nó cũng đẹp hết, mà khi sống với nhau nó trần trụi đến cái mức độ này. Và càng đi sâu vào đó thì nó càng bị cái tổn thương. Biết trách ai bây giờ? Mà nếu cái phước báo của mình đó, có được cái trí văn trước Tam Bảo, con xin nguyện chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát gia hộ cho con, để con nhận rõ ra cái bản chất của ái dục, mà cho con đoạn trừ được cái nghiệp ái của mình. Buông bỏ chỉ có thể xảy ra khi chúng ta biết bản chất của miếng mồi ngon. Một cái mùi thơm cũng đầy quyến rũ, người ta nhớ nhau, nhớ cái hương mùi tóc, người ta nhớ nhau cái mùi của thân thể nhau. Nó không nhớ nhau trong một kiếp mà nó đi trong nhiều kiếp. Cái mùi thôi. Bây giờ chúng ta nói mắt hay chúng ta nói mũi nè, cái âm thanh quyến rũ, nghe cái giọng nói đó có cảm giác. Và những cái âm thanh đó nó đầy một cái sức quyến rũ, nó tạo nên một cái cảm giác hưng phấn trong cái tâm của mình. Lời cuốn như thế. Lưỡi câu thứ ba, lưỡi câu thứ hai, ngay cái lưỡi này sử dụng bất cứ trong trường hợp nào để tạo những cảm giác khoái lạc đều là một cái lưỡi câu. Thân xúc chạm này đây, sử dụng nó đi để hưởng thụ thì đó là lưỡi câu cực lớn, nhưng chưa lớn bằng tất cả nó nối bằng cái tâm liên ái. Để chi? Để cho cái mầm mống của sự đau khổ đó, của thế gian này, nó nằm trong cái sự dính mắc này đây đó, mà khổ không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, có nhận ra được không để mà buông bỏ? Hay là khi đau khổ quá không giải quyết nữa, thôi nhắm mắt buông xuôi, kệ nó tới đâu hay tới đó. Nhưng mà khi nào đó nó bình tĩnh trở lại, nó tỉnh táo trở lại, thì nó nói vậy: mình không được cái này là do tại, do bị, do thiếu cái này, do quá mức cái kia, cho nên bây giờ mình làm lại. Sáu cái lưỡi câu đó mình làm lại, sáu cái miếng mồi đó mình làm lại, để mình tránh cho như thế nào đó mình không có bị mắc cái lưỡi câu đó. Nhưng mà chân lý vị tâm linh đã nói rằng khi chúng ta nuốt cái món mồi bóng bẫy của cái tâm tham này, nuốt cái sự hủy nguyệt mà đầy đạo đức của nó đây, xin mở kép, mở ngoặc kép á, là đạo đức này để trong chữ ngoặc kép, thì đó là đau khổ là mặt sau của cái tâm thần. Mặt trước nó đây, mặt sau nó là đau khổ, là bởi vì cái bóng tối vô minh của người trong cõi dục bị cái khuynh hướng thuộc về bản chất hưởng thụ của mình đó đã che mờ rồi, cho nên khi chịu đựng không nổi, mặc kệ muốn ra sao thì ra. Nhưng mà khi ta tính lại rồi đó, ta tái bản, thua kèo này ta bài kèo khác, giới người này không được ta giới người khác, giới người này không được giới người khác nữa, người khác nữa. Hãy tìm cho ra sự hỷ lạc. Nhưng mà hỷ lạc này nó nằm trong cái tâm tham này, bốn cái tâm tham, nó nằm trong bốn cái tham. Thành ra người ta không thấy cái bản chất của sáu cái lưỡi cầu. Cho nên người ta đó tìm mọi cách để tái lập, tái lập, tái lập, cho đến khi nào hưởng được cái này thì ta đồng ý, rồi lại bị nữa, rồi lại tái lập, rồi lại bị nữa, rồi tái lập, chỉ đi con đường này. Còn cái người phàm phu hướng thượng đó thì ta chuyển sang cái buông bỏ, bởi vì người ta đã thấy được cái bản chất, cái bản chất của vấn đề. Người ta buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái quế nhiễm này. Ta đi tìm cái gì? Chúng ta nhìn đây, người ta tìm cái niềm vui trong bốn cái tâm thiện hỷ này. Tìm cái gì này? Cho nên có những người đó, người ta tìm đến tôn giáo, người ta nương tựa vào đấy để người ta tìm cái hỷ lạc này, để tìm vui đó. Có người đi tìm đến thần thánh ma quỷ, thần với ma quỷ để nương tựa vào đây để tìm nguồn vui. Chuyện này chưa chắc chắn, tùy theo cái phước của mình. Còn nếu muốn chắc chắn là chúng ta phải coi tri bằng, chúng ta nghe pháp, chúng ta học pháp, chúng ta tìm những cái mà Đức Phật giảng về chân lý tâm linh. Sư cô nhắc lại, chúng ta tìm những gì Phật giảng về đời sống tâm linh. Phật nhá, nói rõ vậy. Còn bây giờ đó, người ta không thích theo Phật đâu, người ta thích theo những cái vị nào đó mà nói với người ta rằng đó chỉ một thời gian ngắn thôi, và cái mà cái người đó người ta đưa ra đầy những cái hấp lực thế này giúp cho mình đó đạt được cái mà mong đợi, thành tựu cái này, thành tựu cái nào. Chuyện đó không phải Phật nói nha, Phật dạy chúng ta trí văn, trí tư và trí tuệ. Còn mình muốn cấp bách mình được cái hỷ lạc, coi chừng hỷ lạc nằm đây. Còn cái hỷ lạc khi chúng ta thấy bản chất của sự việc rồi đó, thì chúng ta đi tìm cái hỷ lạc. Buông bỏ này là thấy được cái bản chất, bản chất của vấn đề, thì người ta cũng đi tìm cái hỷ lạc. Nhưng mà cái hỷ lạc này nó nằm trong thiện, tức là nó nằm trong cái giữ giới và hành giới rõ nét như thế. Đó là nằm trong cái giới, giữ giới và hành giới, nhất là hành giới. Thì cái hỷ lạc đó nó nằm trong bốn cái tâm thiện này. Và bây giờ cái bước thứ hai để người ta đi tìm một cái sự hỷ lạc, đó là người ta tu thiền sắc giới, tịnh tâm, niệm Phật, tụng kinh, hành thiền. Bởi vì nó có pháp tu hành thiền định 40 đề mục, nhớ vậy. Chúng ta chọn được niệm Phật là một trong 40 đề mục đó. Thì vậy chúng ta đi tìm hỷ lạc đấy. Nhưng mà cái hỷ lạc này là gì? Thứ nhất, cái hỷ lạc trong dục giới, trong dục giới này đó, mà cái hỷ lạc mà nó nằm trong bốn tâm tham á, thì nó câu thông trong ba cái nhân tham sân và si. Còn cái hỷ lạc mà nó nằm trong thiện dục giới á, thì nó tách rời, nó buông bỏ tham sân si, nó mới đi vào trong đây được. Nhưng không phải buông bỏ 100%, nhưng mà nó, cái giờ phút nào mà nó ly khai được với tham sân si để nó làm cái điều thiện, thì cái hỷ lạc này nó nằm trong thiện hỷ, nó xuất hiện. Cho nên quý vị thấy thế này, khi người ta hiểu cái giáo pháp và người ta hành được rồi đó, thì người ta sẽ thấy rằng là những cái buổi tiệc tùng vui vẻ với nhau, nói hư nói vượng, rồi cười ngất ngửa với nhau, rồi ăn rồi uống cho nó vừa ý của mình đó, thì khi mà cái người ta biết rõ rồi đó thì người ta đó là chán rồi và người ta không tham gia nữa. Còn cái người mà khi chưa thấy những cái đó, chưa thấy cái bản chất của nó là gì, là thụ hưởng và phóng dật, thì người ta nối dài những cái niềm vui đó. Cho nên nếu tối nay có một cái vị nào đó thuyết pháp giảng về tu tập, nhưng mà một cái tiệc bạn bè mời, thì chúng ta hăm hở đi cái tiệc mời, chứ không phải là ngồi đó coi như là bị bó rõ đó mà nghe cái pháp. Thì chúng ta hiểu là cái tâm của chúng ta đó, nó đi vào sự hưởng thụ, và phóng dật là một niềm vui. Bởi vì tha hồ mà nói, tha hồ mà đùa giỡn, tha hồ mà trêu nhau để được những cái trận cười mà gọi là giải trí, rồi giảm bớt cái sự căng thẳng của mình, nó đi vào pháp bất thiện hỷ lạc đấy. Còn khi người ta hiểu biết rồi đó, người ta cảm thấy những cái buổi tiệc này nó xa lạ với mình lắm, người ta cảm thấy không thích hợp nữa, và ta thành dành cái thời giờ đó để nghỉ ngơi, để tịnh dưỡng, hoặc là để chăm sóc gia đình của mình, để cảm thấy ấm áp hơn là những cái buổi tiệc mà mình cảm thấy rằng nó vô bổ. Thấy hỷ lạc đấy, hỷ lạc này. Thành ra trong tâm mình nó sẽ có cái khuynh hướng đi, nên nó gọi là cái trập pháp. Đâu có dễ gì mà nó ly khai ra khỏi cái con đường dục lạc của nó đâu. Nó đâu có dễ đâu. Bởi vì cái dục lạc ở thế gian nó đầy cám dỗ, và nó nằm trong cái bản chất và cái khinh hướng của người cõi dục. Mà khi người ta buông bỏ, là ta buông bỏ những cái tập khí hưởng thụ này, giảm chừng nào tốt chừng nào. Tu cạo cái đầu trọc lóc, làm sao mà có kẹp, có bông, có hoa, làm sao mà chảy thùng, làm sao mà chảy thẳng, làm sao mà nhuộm quăng lên. Bởi vì cái răng, cái tóc là gốc con người, đó là cái chỗ quyến rũ giữa người nam và người nữ. Nó là một cái lực quyến rũ mà. Bây giờ trọc lóc cái đầu, không còn gì để thấy nó đẹp hay là nó hay cái gì nữa. Hết quyến rũ, buông bỏ đấy. Vậy mà còn chưa bỏ được cái tâm của mình, chưa bỏ được cái tâm quế nhiễm của mình. Cho nên đừng nói tới thánh, bởi vì khi người ta đã giàu lòng thánh rồi đó, thì chuyện này đương nhiên nó là vậy. Mà mình phải nói là một vị phàm phu hướng thượng là có thể buông bỏ được. Và người ta đi vào gì nữa, người ta đi vào thiền đấy, thì cái hỷ lạc của thiền, chúng ta hiểu nó là cái sự trong sạch, cái sự trong sáng và sự an lạc nằm. Cho nên mới nói là trong núi thiền, trong núi thiền tăng vui đến sáng. Người ta hành thiền như vậy đó, mà cái hỷ lạc nó khởi sanh lên cho một cái người tu núi. Thì đấy, nó nằm đây, hạnh phúc nó nằm đây. Và chúng ta nhìn nè, khi một cái người hành giả cắt đứt cái chủng tộc phàm phu, hỷ lạc nó vẫn ở đây. Chúng ta nhìn đây, trên cái siêu thế đây, hỷ lạc nó vẫn nằm đây. Thấy chưa? Nhưng mà cuối cùng là gì? Cuối cùng cái màu xanh nó nằm đây, cuối cùng cái đỉnh cao của nó là sự bình an. Chúng ta đây không chấp nhận sự bình an. Bao giờ thấy yên yên rồi đó, thì thấy cái cuộc sống hình như là nó chìm chìm xuống vậy, nó không vui, phải xáo động lên. phải tìm cái gì đó cho vui vẻ, cho hấp dẫn, cho hứng thú. Cái gì đi tìm vậy? Tâm phóng dật nằm trong cái tham thọ hỷ này, nó dục dã chúng ta phá nát cái sự cân bằng của chúng ta. Cho nên tu thiền chán lắm mà. Tại vì có cái gì hấp dẫn, có gì quyến rũ đâu, nếu người ta không biết cái bản chất của đời sống cõi dục thì người ta không thể buông bỏ được. Còn cái bậc thánh là đã thành tựu sự buông bỏ rồi. Chúng ta chỉ nói người phàm phu buông được hay không. Nếu buông được là chúng ta đi cái dấu chân của bậc thánh, và chúng ta sẽ giảm bớt những cái khổ đau trong cái đời sống này. Còn sáu căn của chúng ta luôn luôn mắc cái lưỡi cầu. Chúng ta phải đề cao cảnh giác. Vì vậy mà thu thúc lục căn, vì vậy mà sống đơn giản, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Vì vậy mà tỉnh khẩu tỉnh tâm thì mới giúp chúng ta tránh khỏi sáu cái món mồi ngon đó. Còn nếu ngày nào mắt chúng ta thấy cái gì đẹp mà chúng ta đều muốn có cho mình để mình hưởng cái đó, thì cái ngày đó chúng ta còn mắc cái lưỡi cầu. Còn nếu mình có phước báo, cha mẹ mình cho mình chẳng hạn vậy, mình được hưởng cái đó. Nhưng mình có bám vào cái đó và mình nghĩ nó ở lại với mình suốt đời suốt kiếp không? Không đâu. Phước báo trổ sanh rồi nó cũng ra đi. Tai họa nó phát bác rồi nó có ra đi. Chỉ có cái tâm chúng ta đó là bám theo cái gì? Bám theo cái phước được hưởng để tiếc nhớ mà khổ đau. Bám vô sự bất hạnh để thấy mình vô phước bạc phần. Và như vậy cái động lại trong tâm mình là gì? Là cái tâm sân nó cứ khởi lên không để mình yên ổn. Như vậy cái giờ mình ra đi nhắm mắt thì cái thế giới nào của tâm sân là cõi khổ, chúng ta đọa xuống đây. Chúng ta chưa có làm một cái gì tàn nhẫn đối với bất cứ ai cả. Chúng ta chưa làm cái gì tổn thương bất cứ ai cả. Nhưng cái sự vô minh khi chúng ta đòi hưởng những cái hỷ lạc này và chúng ta dấp phải những cái đó, nó nuôi dưỡng trong cái tâm chúng ta, nó kéo dài trong cái tâm chúng ta, nó đã đủ sức đưa chúng ta xuống cõi khổ rồi. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt, và chúng ta làm nguyện làm một cái người học trò để mà rèn luyện về cái trí văn, trí tư, trí tu, cho đến ngày cái ánh sáng của trí tuệ rực rỡ trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Xin mời tất cả quý vị nghỉ